Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1618, chương 1622, phong linh thạch. Hạ Minh sững sờ, rung động nói, cái này phong linh thạch lại là cái gì quỷ? Phong linh thạch bản hệ thống cũng không nói được, chỉ có thể chờ đợi đến ký chủ chính mình đi phát hiện. Hạ Minh không còn gì để nói. Nhịn không được đậu đen rau muống nói, bực này ta phát hiện, đoán chừng phong linh thạch cũng đã sử dụng, đến lúc đó chẳng phải là lỗ lớn. Hạ Minh có một loại ngày chó cảm giác, đây quả thực là dùng để hố cha a. Hạ Minh ngẫm lại, sau đó đem khối này phong linh thạch cho thu lại. Hạ Minh lại nhìn xem chính mình trước đó đạt được khối kia màu ngà sữa khối nhỏ. Hạ Minh ngẫm lại. Âm thầm nói, không bằng dùng nó đi thử một chút tu luyện. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ngồi xếp bằng, sau đó trong tay nắm chặt khối này màu ngà sữa khối nhỏ. Bát hoang công triển khai, theo bát hoang khí triển khai, Hạ Minh khống chế bát hoang khí bắt đầu hấp thu cái này màu ngà sữa khối nhỏ. Bởi vì bát hoang khí đặc thù tính. Cái này màu ngà sữa khối nhỏ bị Hạ Minh nhanh chóng hút thu lại. Nương theo lấy hấp thu. Hạ Minh cảm giác cái này màu ngà sữa khối nhỏ cấp tốc biến thành nguyên khí. Từ đó to lưu giữ ở trong cơ thể mình. Mỗi hấp thu một phần. Hạ Minh thì cảm giác mình nguyên khí trong cơ thể cường đại một phần. Cái này khiến Hạ Minh trở nên kích động. Thật mạnh màu ngà sữa khối nhỏ. Cái đồ chơi này, vậy mà có thể dùng tới tu luyện. Hạ Minh cũng là cảm thấy giật mình. Nếu như lúc này Hosusou Yagiyu còn sống nói, sợ rằng sẽ càng thêm giật mình. Hắn tại mấy năm trước đạt được cái này màu ngà sữa khối nhỏ. Điều này làm hắn thực lực nhanh chóng tăng lên. Hắn thực lực nhanh chóng tăng lên theo màu ngà sữa khối nhỏ có quan hệ mật thiết. Nhưng là... Hắn mỗi ngày đều hấp thu cái này màu ngà sữa khối nhỏ lực lượng tiến hành tu luyện. Bây giờ cũng bất quá miễn cưỡng dùng một nửa mà thôi. Thế nhưng là Hạ Minh, cái này khủng bố hấp thu tốc độ, chiếu vào tiếp tục như thế nói, đoán chừng một giờ liền có thể toàn bộ hấp thu xong. Theo màu ngà sữa khối nhỏ thu nhỏ, Hạ Minh cảm giác mình nguyên khí trong cơ thể cũng là càng ngày càng mạnh. Sau đó những nguyên khí này dần dần chuyển đổi thành bát hoang khí. Cảm nhận được cái kia càng ngày càng mạnh bát hoang khí. Hạ Minh cảm giác mình cảnh giới tại một chút xíu tiến bộ. Không tệ, bản thân mình cũng là hoàng cấp cảnh giới viên mãn. Thế nhưng là bây giờ, hấp thu cái này màu ngà sữa khối nhỏ lực lượng về sau. Hắn thực lực vậy mà tấn thăng đến nửa bước huyền cấp cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn cấp trở thành huyền cấp sơ kỳ cảnh giới. Thế mà, cái này gần kém một chân, có lúc lại là giống như vượt qua một đạo rãnh trời. Hô, sau một khắc, Hạ Minh thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, một cỗ xương trắng bị Hạ Minh phun ra. Hạ Minh có chút mừng rỡ nhìn xem trong cơ thể mình. Cái này khiến Hạ Minh có chút nho nhỏ kích động, nửa bước huyền cấp sao? Chỉ sợ dùng không bao lâu, liền có thể tránh thức tấn thăng đạo huyền cấp sơ kỳ đi. Nghĩ đến huyền cấp, cho dù là Hạ Minh cũng là có một cỗ xúc động. Cái này hoàng cấp viên mãn cùng huyền cấp sơ kỳ ở giữa. Có chênh lệch rất lớn, vẻn vẹn là cái này nguyên khí dự trữ lượng, thì xa xa không bằng. Nếu như mình có thể tấn cấp huyền cấp sơ kỳ, đang cùng Hosusou Yagiyu đại chiến thời điểm, đoán chừng cũng sẽ không giống trước đó chật vật như vậy. Càng cái gì về phần mình bản thân bị trọng thương, Hạ Minh giãn gân cốt một cái, sau đó rời đi trong phòng. Lúc này Hạ Minh đi vào Tần Trạch trước cửa phòng, gõ gõ cửa, Tần Trạch đem phòng cửa mở ra về sau. Hạ Minh nhìn xem Tần Trạch, nói, người thương thế thế nào? Còn tốt, tu dưỡng nửa năm, cần phải thì có thể khôi phục. Tần Trạch nói, nửa năm, Hạ Minh hơi sững sờ, bật thốt lên, lâu như vậy? Tần Trạch nhịn không được nói, đã không lâu, nếu như ta sử dụng long hồn tư nguyên, ta thương thế nửa năm liền có thể tốt, nếu như không lợi dụng bọn họ tư nguyên, đoán chừng cũng là một năm cũng được không? Hạ Minh nghe vậy, lúc này mới gật gật đầu, không nghĩ tới Tần Trạch thương thế nghiêm trọng như vậy. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nói, ta chỗ này có một khỏa tiểu hoàn đan, có thể trợ giúp người khôi phục nhanh chóng thương thế. Chờ một chút, tiểu hoàn đan. Tần Trạch nghe vậy, ngơ ngác, nhịn không được hỏi, thế nhưng là Thiếu Lâm tự tiểu hoàn đan? Hẳn là đi. Hạ Minh cũng không xác định cái này tiểu hoàn đan đến cùng phải hay không Thiếu Lâm tự, chỉ là gật đầu nói, ta dựa vào. Tần Trạch đều là nhịn không được chửi một câu, vội vàng nói, Hạ Minh, ngươi cái này tiểu hoàn đan là ở đâu làm cho? Cái này tùy tiện kiếm. Kiếm? Tần Trạch một trận chốc lát thất thần, đại gia ngươi, ngươi cho ta kiếm cái thử một chút. Ta sống nhiều năm như vậy, ta làm sao lại không có nhặt được qua tiểu hoàn đan? Đây chính là tiểu hoàn đan a, thánh dược chữa thương, tuy nhiên so ra kém đại hoàn đan, nhưng là có viên đan dược này, thương thế hắn nửa tháng thì ngươi có thể khôi phục. Có thể nghĩ, cái này tiểu hoàn đan dược hiệu đến cùng có bao nhiêu bá đạo. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà nói là kiếm, cái này khiến Tần Trạch bất lực đậu đen rau muống. Bất quá Tần Trạch cũng biết, cái này tiểu hoàn đan khẳng định không phải Hạ Minh kiếm về, nhất định là Hạ Minh chính mình. Hạ Minh có thể xuất ra tiểu hoàn đan cho hắn liệu thương, cái này khiến Tần Trạch vô cùng cảm kích. Nếu như đổi thành người khác, cho dù là nắm giữ tiểu hoàn đan, chỉ sợ đều chưa hẳn lấy ra cho người ta liệu thương a. Hắn nhưng là biết rõ cái này tiểu hoàn đan dược hiệu, bất kỳ người nào cầm tiểu hoàn đan, chỉ sợ đều sẽ làm thành bảo mệnh đan, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ không lấy ra. Thậm chí, bởi vì viên đan dược này, thì liền thân huynh đệ đều có thể bất hòa. Có thể nghĩ viên đan dược này trọng yếu bao nhiêu. Hạ Minh có thể ở thời điểm này lấy ra, cũng có thể gặp Hạ Minh đối với hắn tín nhiệm. Vì vậy Tần Trạch đối vô cùng cảm kích. Nếu như Tần Trạch biết Hạ Minh vừa mới ăn một khỏa đại hoàn đan nói, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hạ Minh ngẫm lại, ngưng trọng nói, ngươi có biết hay không thần xá? Thần xá, làm khí chất đâu? Nghe được hai cái này chữ nhi về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, nhìn xem Tần Trạch, sau đó đem cái kia tờ giấy cho lấy ra, đưa cho Tần Trạch. Tần Trạch xem hết cái này tờ giấy bên trong nội dung bên trong, khuôn mặt cũng là biến đến ngưng trọng lên. Tần Trạch một trận nổi giận, bọn này tiểu quỷ tử, thật đúng là không khiến người ta bớt lo a. Đúng vậy a, Hạ Minh cũng là sắc mặt nặng nề lên. Cái này thần xá, toàn thế giới người đều biết, đồng thời cũng đối cái này thần xá cực kỳ lên án mạnh mẽ. Nói trắng ra, cái này thần xá tồn tại chính là vì bái tế quỷ thần. Nếu như chỉ là bái tế quỷ thần cũng coi như, dù sao mỗi quốc gia đều có chính mình tông giáo tín ngưỡng. Có thể mấu chốt là, cái này tiểu quỷ tử thần xá, chỗ tế bái, nhưng đều là tù chiến tranh. Làm Hạ Minh nghe được tin tức này về sau, đều là có chút tức giận. Tần Trạch sắc mặt âm trầm, nhịn không được hỏi, Hạ Minh, chúng ta muốn làm thế nào? Hạ Minh thật sâu nhìn Tần Trạch liếc một chút, ánh mắt lấp lóe một chút, ngưng tiếng nói, ngươi có dám hay không làm một món lớn? Đại, Tần Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, hiếu kỳ nhìn xem Hạ Minh, có chút không hiểu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.